Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thân thể con người bom. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không cần lo lắng. Bọn họ chẳng qua là tò mò thôi. Tiêu Mà Nộp tựa hồ đối với hết thảy các thứ này cũng là thấy có lạ hay. Không. Thấy địa phương cư dân quan sát bọn họ ánh mắt càng ngày càng nhiều. Những người này biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên lại sau đó. Hắn nhanh chóng nhỏ giọng giải thích. Bất quá Doc còn chưa do được đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Dưới mắt chỉ có hắn màu da là dễ dàng nhất đưa tới chú ý. Tuy nói Dương Thiên Long là người da vàng. Nhưng là Afghanistan cư dân nơi này cửa bị thời tiết theo tự nhiên khí hậu ảnh hưởng. Người da vàng ngược lại cũng không thiếu. Cho nên so sánh với Doc, Dương Thiên Long bị chú ý rất rõ ràng ít đi không thiếu. Các bạn trẻ, các người liền ở tại chỗ chờ. Ta đi mua vé. Tiêu Mà Nộp nói xong chính là nhanh chóng hướng một cái dù che nắng nơi xây dựng nhà kho. Nhỏ chạy đi đâu đi? Lúc này quả thật nhàm chán, thêm tới Afghanistan khí hậu khô ráo, ánh mặt trời bắn thẳng đến, hơn nữa bọn họ còn ăn mặc trường bào, đứng ở dưới ánh mặt trời không bao lâu, không ít người đều bắt đầu có chút mồ hôi chảy tiếp cõng lên. Ta nghe nói Kahak nơi đó khí hậu cũng không tệ lắm. Đầu sư tử đem cái vấn đề này quăng cho Dương Thiên Long. Hắn biết Dương Thiên Long có thể vì hắn rất tốt giải đáp cái vấn đề này. Đúng vậy, nơi đó khí hậu không tệ. Chủ yếu vẫn là ở vùng núi. Có nước, có cây, cho nên các bạn trẻ, tất cả mọi người nhịn một chút đi. Chờ chúng ta đến Kahak, hết thầy thì biết thật hận nhiều. Akinfip, lão hỏa kế, ngươi tới đây một chút. Dương Thiên Long đem Doc cho kêu tới đây. Chuyện gì? Lão bản, Akinfip một mặt một mực cung kính nói. Đi cho tất cả mọi người mua chút thức uống lạnh. Cũng nhiều mua một chút mang theo. Dương Thiên Long vừa nói vừa ném cho Akinfip một bản trăm nguyên. Tiền USD, rõ ràng, lão bản, Akinfip gật đầu một cái. Vội vàng đem trước đô la thu xuống. Sau đó hướng tiệm thức uống lạnh bước nhanh chạy tới. Ta đi hỗ trợ, thân thể cường tráng Alexandria vội vàng nói, chờ Tiêu Mà Nộp mua xong xe hơi phiếu sau đó. Vừa vặn Akinfip theo Alexandria cũng là mỗi người ôm mấy kiện thức uống lạnh tới đây. Chết khát ta, vừa gặp trước có thức uống lạnh uống, tất cả mọi người đều có chút không kiềm chế được. Mấy giờ xe hơi? Dương Thiên Long nhìn Tiêu Mà Nộp nói, nửa giờ sau này. Tiêu Mà Nộp nói, vậy chúng ta bây giờ đi dưới tảng cây ngơ ngác đi. Dương Thiên Long nói, Tiêu Mà Nộp gật đầu một cái. Ngay sau đó đi theo Elbook cùng nhau đem các bạn trẻ cũng triệu tập đến dưới tảng cây. Vừa vặn, dưới cây này trừ mở một cái đang mang đứa trẻ người phụ nữ bên ngoài. Lại cũng không có người sót lại, vừa gặp trước có người xa lạ xông vào. Cái này người mặc Afghanistan truyền thống quần áo người phụ nữ dùng có chút sợ hãi ánh mắt không? Khỏi được nhìn xem bọn họ. Tuy nói người đàn bà này là dùng khăn lụa đem đầu mình băng bó kết kết thật thật. Nhưng là từ nàng vậy ngây thơ ánh mắt còn chưa khó khăn nhìn ra. Người đàn bà này tuổi tác rất nhỏ. Người khỏe, Tiêu Mà Nộp dùng tiếng địa phương hướng về phía người đàn bà này lễ phép cười một tiếng. Thấy mặt nàng lên rậm rạp chằng chịt tất cả đều là mồ hôi sau đó. Không khỏi được đưa cho nàng hai bình ướp lạnh đồ uống. Người phụ nữ lắc đầu một cái. Biểu thị nàng cũng không cần. Cầm, nữ sĩ, ngươi xem bên cạnh ngươi đứa trẻ đều có chút không chịu nổi. Tiêu Mà Nộp cười nói, người phụ nữ do dự một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Một mặt cảm kích nhận Tiêu Mà Nộp đưa tới đồ uống. Nàng đứa nhỏ vừa gặp trước có ướp lạnh đồ uống. Nhanh chóng trong miệng la hét muốn từ mụ mụ nàng trong tay nhận lấy đồ uống. Còn không mau cảm ơn chú. Trẻ tuổi người phụ nữ vội vàng nói, cảm ơn chú, đứa bé rất nghe lời. Nhanh chóng dùng ngây thơ đồng thanh cảm kích dạy Tiêu Mờ Nốp đứng lên. Hắn lúc nói chuyện là ngước đáng yêu đầu nhỏ. Đây là Dương Thiên Long bọn họ mới phát hiện cái này đứa con nít là một bé gái. Không khách khí, lớn lên thật đáng yêu. Tiêu Mờ Nốp cười cười nói, cảm ơn, trẻ tuổi người phụ nữ khẽ mỉm cười. Ngay sau đó đưa ra tay nàng ở đầu bé gái lên nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Tiêu Mờ Nốp theo trẻ tuổi Afghanistan người phụ nữ dùng là địa phương ngôn ngữ nói chuyện. Suy nghĩ người đàn bà này hẳn cũng sẽ không tiếng Pháp sau đó. Đầu sư tử không khỏi được nói chuyện. Hỏa kế, người phụ nữ này phải là một độc thân. Tại sao? Bước lên bối lai lấy làm kinh hãi. Này, ngươi không nên đi xem nàng. Ngươi vừa thấy nàng, nàng cũng biết chúng ta nói nàng. Thấy bước lên bối lai tên này dùng ánh mắt đánh giá trẻ tuổi. Người phụ nữ, đầu sư tử nhanh chóng nhắc nhở. Được rồi, ta không nhìn. Bước lên bối lai vội vàng đem mình thu hồi ánh mắt lại. Trước kia chúng ta theo Israel bộ đội đặc chủng đã từng quen biết. Bọn họ nhắc tới thịt người lựu đạn sự việc. Những cái kia đáng thương người tuổi trẻ chỉ như vậy làm thịt người bom. Đầu sư tử một mặt đứng, đắn nói, nào ngờ, đầu sư tử nói tiếng nói lập tức kêu gọi liền Vasily bọn họ những cái kia người Nga đồng tình. Vasily bọn họ mấy cái đều không khỏi được nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lão hỏa kế, các người nghe nói qua hắc quả phụ chứ? Đầu sư tử theo eo búp bọn họ đều không khỏi được gật đầu một cái. Ngược lại là Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Cái gì là hắc quả phụ? Thật ra thì không riêng gì Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Liền liền đóc bọn họ những thứ này chuột trắng nhỏ cửa vậy rất là mê mang. Kết quả cái gì là hắc quả phụ? Rất nhanh, ở Vasily miêu tả hạ, Dương Thiên Long bọn họ đổ cũng biết vì sao là hắc quả phụ. Nguyên lai hắc quả phụ là chỉ sa thần trong chiến tranh gặp quân Nga bắn chết sa thần phần tử xấu. Quả phụ hoặc tỉ muội, các nàng bình thường lừa gạt màu đen khăn che đầu, mặc trường bào màu đen, ở nước Nga nhiều lần phát động tự sát thức tập kích, bị truyền thông gọi là hắc quả phụ. Ở Nga văn trung, những phụ nữ này được gọi làm Sakhitki, là tiếng nói Á Dập, tự mình hiến thân thần thành đấu sĩ, âm tính Nga văn đổi thể. Các nàng tùy thời chuẩn bị hủy diệt mình. Là ở sa thần trong chiến tranh chết đi phụ thân, trượng phu, huynh đệ hoặc nhi tử báo thù. Hắc quả phụ, thủ pháp thường dùng là dùng tự sát đai lưng hoặc xe chở hàng bom phát động tập kích. Sa thần, hắc quả phụ lại có bao nhiêu người? Nga bộ an toàn cửa cũng không xác thực giải thích, nhưng có thể tin chắc là sa thần cực đoan chia ra tổ chức làm tự sát tập kích. Cho tới bây giờ đều là không thiếu người. Ở sa thần nước Cộng Hòa đạt tới lân cận Ấn Cổ Thập. Đạt Cát Tư Thản cùng Bắc Caucasian mênh mông địa khu. Máu tanh nội chiến đánh 10 nhiều năm. Quân Nga tiêu diệt 10.000 phân nhiều cách phần tử võ trang. Bởi vì hành động quân sự thăng cấp còn giết lầm mộ thương không thiếu địa phương bình dân. Những người này thê tử. Nữ nhi phần lớn ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, không nhận nhiều ít giáo dục. Đối với nước Nga chánh phủ cùng chủ yếu xã hội ôm khắc cốt cừu hận. Cộng thêm địa phương bởi vì quanh năm chiến sự kinh tế điêu tệ, tương đối lớn đoàn thể rơi vào sinh tồn khốn cảnh, không có chút nào sinh chi quyến luyến. Bị vũ nhục cùng bị tổn hại người lựa chọn đã chết đối kháng thậm chí giải thoát. Vậy thì chẳng có gì lạ, ý ngươi là có chút hoài nghi người phụ nữ này chính là hắc quả phụ. Doc không khỏi được nhìn Vasily nói. Vasily cười một tiếng, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút thôi. Bất quá Afghanistan chỗ này ngược lại cũng không loại bỏ hắc quả phụ có khả năng. Này, ngươi không muốn cứ nhìn chằm chằm người khác xem. Thấy Doc ánh mắt ở người phụ nữ này trên mình. Bắt đầu ngắm tới ngắm lui,